Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, phần 313, mà kia huy hoàng trong hoàng cung, ở hoàng đế tẩm cung dưỡng tâm điện, hạ đạo thứ ba chiếu cáo tội mình Huệ An đế thần sắc tiểu tụy. Một bộ sắp không lâu với nhân thế bộ dáng, một bên là Huệ An đế sủng ái nhất hoàng quý phi Thư Tuệ Vân. Lúc này chính bưng dược một ngụm đút cho Huệ An đế uống. Từ khi bắt đầu mùa đông tới nay, Huệ An đế thân mình liền một ngày không bằng một ngày. Vốn dĩ chỉ là nho nhỏ phong hàn, chính là hiện giờ, lại cũng tới rồi thái y đều không thể trị liệu tình huống. Chẳng sợ trên triều đình đã sớm loạn thành một đoàn, hắn lại chỉ có thể đủ gầy yếu nằm ở trên giường. Phảng phất giây tiếp theo liền phải hồn quy thiên đi, ái phi, chẫm sợ là thời gian vô nhiều. Huệ An đế uống xong một ngụm dược, một bên hoàng quý phi Thư Tuệ Vân nhu tình như nước dùng khăn tay vì cái này sắp mất đi đế vương. Trà lau khóe miệng nước thuốc, ôn nhu nói, bệ hạ chớ có nói loại này ủ rũ lời nói. Thần thiếp đã phái người tìm thần y, giả lấy thời gian. Bệ hạ tất nhiên khang phục như lúc ban đầu, Chu Trạch Giai một bên làm bộ gầy yếu bộ dáng. Một bên đánh giá trước mắt nữ nhân, than một câu quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm, này hoàng quý phi Thư Tuệ Vân quả nhiên là ngoan độc thực. Vì làm chính mình lên làm thái hậu, lại là mặc kệ này thiên hạ bá tánh an nguy, ái phi, chẫm thân thể chẫm chính mình rõ ràng, nói ho khan vài cái. Làm bộ làm tịch học ra một búng máu, làm một bên hoàng quý phi Thư Tuệ Vân tức khắc khẩn trương chạy nhanh thu thập này huyết. Chính là Chu Trạch Giai lại là nghe được Thư Tuệ Vân tiếng lòng. Hệ thống, người cấp dược rốt cuộc có hay không dùng a? Vì cái gì Huệ An đế còn chưa có chết? Hơn nữa mấy ngày nay hắn muốn chết như thế nào hảo cảm độ lập tức rớt không có? Người có phải hay không ra vấn đề? Không sai. Trước mắt cái này hoàng quý phi Thư Tuệ Vân, chính là một cái mang theo hệ thống xuyên qua nữ, nàng mục tiêu chính là đạt được hoàng đế cùng vương gia phương tâm. Phụ trợ nhi tử lên làm hoàng đế, chính mình thành công thăng cấp thái hậu, mà Chu Trạch Giai tới lúc sau, nguyên bản hơi kém bị Thư Tuệ Vân công lược mãn 99 điểm hảo cảm độ. Lập tức biến thành một điểm. Này chênh lệch, làm Thư Tuệ Vân đều trộm dò hỏi rất nhiều lần hệ thống. Nàng hoài nghi có phải hay không hệ thống thống kê ra sai lầm nhi hệ thống tự nhiên là sẽ không. Làm lỗi, bởi vì Chu Trạch Giai, đã không phải nguyên bản yêu thích Thư Tuệ Vân Huệ An Đế. Hắn là tới thế Huệ An Đế hoàn thành nghiệp lớn Chu Trạch Giai. Lần này Chu Trạch Giai hứa nguyện người là Đại Tấn Triều Huệ An Đế Chu Trạch Giai. Hắn 14 tuổi đăng cơ, ở triều đình tam đại phụ thần dưới sự trợ giúp ngồi ổn ngôi vị hoàng đế. Chỉ là lại không nghĩ rằng, lại là đem giang sơn bại cho một nữ nhân này chính là tự mang thái hậu công lực hệ thống xuyên qua nữ Thư Tuệ Vân. Có hệ thống lúc sau, nữ nhân này liền gấp không chờ nổi lợi dụng hệ thống tiếp cận hoàng đế. Trở thành Huệ An đế phi tử. Từ nhỏ nhất mỹ nhân một đường thăng cấp cho tới bây giờ hoàng hậu dưới hoàng quý phi. Hoàng hậu bị hạ thân thể suy nhược dược vật, cả ngày triền miên giường bệnh, thuần quý phi càng là nhân nàng bị biếm lãnh cung, mà Thư Tuệ Vân, cũng thành công ở công lược xong Huệ An đế sở hữu hảo cảm độ lúc sau. Cấp Huệ An đế hạ dược, độc chết Huệ An đế. Hơn nữa liên hợp tam vương gia Chu Trạch Duyên nâng đỡ chính mình nhi tử đăng cơ. Chính mình đương thái hậu, Nga, đã quên nói, Thư Tuệ Vân nhi tử Chu Trạm không phải Huệ An đế. Mà là tam vương gia Chu Trạch Duyên, cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Duyên mới dụng tâm nâng đỡ nhi tử đăng cơ. Trợ giúp nhi tử Chu Trạm áp xuống những cái đó phản kháng người. Thư Tuệ Vân lên làm thái hậu lúc sau. Hệ thống liền tuyên bố mới nhất mệnh lệnh, trợ giúp hoàng đế thống trị thiên hạ, vì thế nàng liền lợi dụng hệ thống bên trong ra tới vài thứ kia thống trị triều đình. Cầm giữ triều chính, hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu lúc sau, cuối cùng thế nhưng là nữ chủ thiên hạ, thay đổi triều đại, cái này làm cho Huệ An đế trong lòng thập phần bất bình. Đặc biệt là cái này xuyên qua nữ vừa nói mỗi người bình đẳng. Một bên mở rộng hậu cung, nạp vào không ít mỹ mạo nam tử tiến cung, còn giết chết hắn một cái nhi tử một cái nữ nhi lúc sau. Huệ An đế hy vọng, Chu thị Giang Sơn không bị cái này đáng sợ nữ tử cướp đi. Bảo hộ hắn con nối dõi, chạy dài hậu đại, khai sáng ra một cái chân chính thịnh thế, nhận được nhiệm vụ này. Đi vào thế giới này thời điểm, Chu Trạch Giai phát hiện hắn đã bệnh nguy kịch, bất quá cũng may mắn, người có Trương Lương kế, ta có vượt tường thang, bởi vì Thứ Tuệ Vân tự mang hệ thống, hắn bao lì xì đàn lại theo tới, trực tiếp từ ma tiên tử nơi đó làm ra hiểu biết độc đan ăn xong. Hắn trên người hạ độc đã toàn bộ giải, hiện giờ bất quá là nằm ở chỗ này tê mỏi Thứ Tuệ Vân mà thôi. Mỗi cái thế giới pháp tắc đều là yêu cầu cân bằng. Đương Thứ Tuệ Vân có được không thuộc về thời đại này đồ vật khi. Chu Trạch Giai tự nhiên cũng là đồng dạng, tuy rằng chỉ là dựa vào hắn thông minh tài trí, cũng đã có thể giải quyết 80% vấn đề. Mấy ngày nay công phu, Chu Trạch Giai đã an bài ám vệ khống chế thư người nhà. Còn có Thứ Tuệ Vân nhi tử Chu Trạm. Hắn biết được Thứ Tuệ Vân đang đợi cái gì, nàng đang đợi chính mình di chiếu, chờ chính mình nhi tử bị lập vì hoàng đế chiếu thư. Huệ An đế vì sủng hạnh Thứ Tuệ Vân, chẳng những sắc phong nàng vì hoàng quý phi, nàng sở sinh hạ nhị hoàng tử Chu Trạm càng là Huệ An đế trong lòng bảo. Nếu là Huệ An đế đã chết, kia di chiếu khẳng định là muốn lập Chu Trạm vì tân hoàng. Ở cố vấn quá hệ thống. Biết được hệ thống không thành vấn đề lúc sau, Thứ Tuệ Vân chỉ có thể đủ thần sắc phức tạp nhìn về phía trên giường bệnh Huệ An đế. Chẳng lẽ là nàng làm sự tình gì bị phát hiện sao? Vì cái gì này hảo cảm độ bỗng nhiên không có. Bệ hạ, Trạm Nhi mấy ngày này thật là tưởng niệm ngài. Thần thiếp biết được ngài lo lắng Trạm Nhi thân thể, sợ Trạm Nhi nhiễm phong hàn. Nhưng Trạm Nhi cũng có hơn tháng không thấy quá ngài. Ngài không bằng gặp một lần Trạm Nhi, làm Trạm Nhi cũng hảo yên tâm ngài thân thể tưởng tượng đến nhi tử. Thứ Tuệ Vân trên mặt biểu tình nhưng thật ra nhu hòa vài phần. Có thể nhìn ra là đối Chu Trạm là thật sự sủng ái. Chu Trạch Giai chơi mấy ngày, cũng cảm thấy không thú vị, gật gật đầu, nghe ái phi, đại hỉ. Triệu Trạm Nhi lại đây đi, Vương Đại Hỷ là Huệ An đế bên người thái giám. Cũng là ám vệ chung xếp hạng đệ nhất người, trong cung người đều biết Huệ An đế sủng ái Vương Đại Hỷ. Lại không biết này Vương Đại Hỷ đó là kia ám vệ đầu đầu. Là, nô tài này liền đi, bất quá trong chốc lát, Vương Đại Hỷ liền mang theo Chu Trạm lại đây. Huệ An đế cung Thứ Tuệ Vân yêu nhau 8 năm. Này Chu Trạm năm nay mới 5 tuổi, quả nhiên là manh lộc cộc một cái tiểu đoàn tử, diện mạo cùng Huệ An đế rất giống, nhưng là lại nhất giống chính là Chu Trạch Xuyên, phụ hoàng tương đương phụ hoàng ngài hết bệnh rồi sao? Rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, Chu Trạm vội vàng vội lại đây, kia nho nhỏ tay kéo ở Chu Trạch Giai ngón tay, mãn nhãn chờ mong, hắn không biết chính mình mẫu thân dụng tâm có bao nhiêu hiểm ác. Cũng không biết tương lai hắn sẽ bị chính mình mẫu thân tự tay phế bỏ. Phụ hoàng hết bệnh rồi rất nhiều, Chu Trạch Giai nói. Đem Chu Trạm bế lên tới, làm hắn ngồi ở chính mình trong lòng ngực, lại là làm một bên Thứ Tuệ Vân sửng sốt. Hệ thống, ngươi không phải nói chúng rồi hàn băng hoàn người đều sẽ toàn thân rét run cả người vô lực sao? Vì cái gì hắn còn có thể ôm đến khởi Trạm Nhi? Thứ Tuệ Vân hệ thống đối mặt ký chủ chất vấn, tự nhiên là đối Chu Trạch Giai tiến hành rồi nhanh chóng ra quét. Lại là được đến Chu Trạch Giai cả người khỏe mạnh kết quả. Làm ngồi ở chỗ kia Thứ Tuệ Vân hơi kém liền thần sắc đại biến. Nỗ lực duy trì trụ chính mình tươi cười, Thứ Tuệ Vân hướng tới Huệ An đế cười nói. Trạm Nhi, không thể cùng phụ hoàng vô lễ, phụ hoàng còn sinh bệnh đâu. Ngươi có thể nào làm phụ hoàng ôm ngươi? Nói liền đứng dậy muốn đem nhi tử từ Chu Trạch Giai trong tay ôm đi. lại là ở còn không có tiếp cận Chu Trạch Giai thời điểm. Bị bỗng nhiên tiến lên Vương Đại Hỷ điểm huyệt đạo, cả người đứng ở nơi đó tức khắc vô pháp nhúc nhích. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm sờ sờ Chu Trạm đầu, tiếp theo mới nhướng mày nhìn về phía Thư Tuệ Vân. Ái phi tựa hồ đối trẫm đã giải độc sự tình có chút không vui a. Này Hàn Băng Hoàn quả nhiên là thứ tốt, liền thái y đều chẩn trị không ra trẫm là trúng độc. Ái phi, ngươi nói nếu là Trạm Nhi này nho nhỏ thân mình, ăn kia Hàn Băng Hoàn, có thể như là trẫm giống nhau, chịu đựng 3 tháng sao? Thư Tuệ Vân lúc này tâm quả thực là điên cuồng nhảy lên. Cả người cũng là sốt ruột thực. Không ngừng chất vấn hệ thống. Hệ thống, ngươi không phải nói Hàn Băng Hoàn tuyệt đối không có thuốc nào chữa được sao? Vì cái gì này hoàng đế không chết còn giải độc? Còn có Trạm Nhi, hắn có phải hay không phát hiện Trạm Nhi không phải con hắn? Chu Trạch Giai tuy rằng nghe không được Thư Tuệ Vân hệ thống sẽ nói cái gì? Lại là nhìn đã bị định tại chỗ Thư Tuệ Vân nói. Ái phi không cần hỏi hệ thống. Trẫm hiện tại chỉ cho ngươi 2 lựa chọn, 1, như cũ an an tĩnh tĩnh cho trẫm đương hoàng quý phi. Dùng hệ thống bên trong đồ vật giúp trẫm giải quyết hiện giờ tiết tai. 2, trẫm có rất nhiều biện pháp làm ngươi sống không bằng chết. Ái phi cảm thấy đâu? Hiện giờ quốc nạn vào đầu, Chu Trạch Giai đã hiểu biết đến bên ngoài tình hình tai nạn. Hắn là có thể dùng bao lì xì đàn đồ vật giải quyết. Chính là so với Thư Tuệ Vân hệ thống tới nói, bao lì xì đàn càng thêm phiền toái, không bằng Thư Tuệ Vân hệ thống. Hắn chính là nhớ rõ, Thư Tuệ Vân trở thành Thái Hậu lúc sau làm việc đầu tiên. Chính là thống trị tiết tai, ở Thư Tuệ Vân tiêu phí đại lượng tích phân lúc sau. Lại là kỳ tích làm những cái đó, tiết tai khu ngầm xuất hiện giữ ấm quần áo cùng lương thực còn có. Dược vật, lúc ấy còn bị các bá tánh xưng là trời giáng thân tích. Chương 577 bị công lược hoàng đế hai Chu Trạm vẫn là cái không hiểu chuyện tiểu hài nhi. Cho nên căn bản không biết mẫu phi cùng phụ hoàng chi gian đã xảy ra sự tình gì. Ở bị thái giám dẫn đi lúc sau, cũng chỉ là biết phụ hoàng chứng bệnh hảo, là một kiện lệnh người cao hứng sự tình, đến nỗi Thư Tuệ Vân. Còn lại là hoàn toàn bị Chu Trạch Giai khống chế được. Hẳn ám vệ nhân số không nhiều lắm, cũng liền 40-50 cá nhân, nhưng là mỗi một cái lấy ra tới đều có thể đủ dễ như trở bàn tay chế phục Thư Tuệ Vân. Này liền muốn cảm tạ một chút Thư Tuệ Vân hệ thống. Nàng hệ thống vì Thư Tuệ Vân định chế mục tiêu là trở thành Thái Hậu. Bên trong đồ vật đại bộ phận đều là như thế nào làm Thư Tuệ Vân ở trong cung sinh hoạt đi xuống. Cho người khác hạ dược A hoặc là đề cao chính mình mị lực giá trị đồ vật. Ở Chu Trạch Giai biết nói tình huống chung, tiết tai sự tình, là Thư Tuệ Vân vì cấp tiểu hoàng đế tạo thế, mới cam tâm tình nguyện hoa rớt như vậy nhiều tích phân. Mà hiện tại, hết thảy đều nắm giữ ở Chu Trạch Giai trong tay. Ngươi không phải Chu Trạch Giai, ngươi là ai? Bị khống chế Thư Tuệ Vân nhìn trước mắt người nam nhân này cười như không cười ánh mắt. Còn có phía trước mắt người nhắc tới hệ thống. Hệ thống là chính mình nhất bảo mật đồ vật, vì cái gì trước mắt người nam nhân này thế nhưng đã biết. Hệ thống, hoàng đế có phải hay không cũng bị xuyên qua, hoặc là trọng sinh, nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn dò hỏi hệ thống. Lại nhìn đến Chu Trạch Giai cười tủm tỉm đứng ở nàng trước mặt. Trên người còn khoác màu vàng long bào. Ái phi, ngươi có cái gì vấn đề? Không cần hỏi hệ thống. Trực tiếp hỏi trẫm liền có thể. Ngươi không phải muốn biết trẫm là như thế nào biết ngươi đối trẫm dùng Hàn Băng Hoàn sao? Đương nhiên là nghe ái phi chính miệng nói. Trẫm có thể nghe được ái phi trong lòng thanh âm. Ái phi ngươi nói vui không? Đã từng hai người nùng tình mật ý thời điểm, Thư Tuệ Vân cũng từng cùng Huệ An Đế giận dỗi. Ngay lúc đó Huệ An Đế liền nói nếu là chính mình có thể thấu hiểu được Thư Tuệ Vân trong lòng ý. Tưởng, thật là có bao nhiêu hảo. Hiện tại, tuy rằng hắn đã không phải cái kia hoàng đế, lại có được như vậy năng lực. Nghe Thư Tuệ Vân một câu hoa thảo, Chu Trạch Giai nghĩ thầm. trước mắt Thư Tuệ Vân, cũng không phải như vậy bình tĩnh a, tương đương hệ thống. Làm sao bây giờ, ngươi muốn cứu ta, rất nhiều thời điểm, Thư Tuệ Vân đều sẽ dựa vào hệ thống. Hiện giờ bị người điểm huyệt, tuy rằng có thể nói, nhưng là thân thể lại vừa động không thể động, nàng chỉ có thể đủ xin giúp đỡ với hệ thống. Lại phát hiện, hệ thống thế nhưng ở ngay lúc này, cũng không dùng được. Chu Trạch Giai liền như vậy nhìn Thư Tuệ Vân muốn hệ thống hỗ trợ. Chính là không hề biện pháp bộ dáng, thưởng thức trong chốc lát lúc sau, mới mở miệng nói, Ái Phi không cần kêu hệ thống. Liên tính là hệ thống có thể giúp ngươi, chẫm này trong điện tùy tiện một cái ám vệ cũng có thể đủ đến ngươi vì tử địa. Vốn đang tưởng để lại cho Ái Phi suy xét thời gian đâu. Bất quá Ái Phi suy xét thời gian cũng lâu lắm, chẫm nhưng thật ra tưởng đưa Ái Phi một cái lễ vật. Đại Hỷ, lấy lại đây, cấp Ái Phi xem một chút. Vương Đại Hỷ nghe được bệ hạ nói, chạy nhanh lại đây. Không có phát ra một chút ít thanh âm, ôm một cái hình vuông hộp đứng ở Thư Tuệ Vân trước mặt. Mở ra hộp, lộ ra bên trong đồ vật. Cơ hồ là đang xem đến hộp đồ vật lúc sau, Thư Tuệ Vân trong lòng chính là một trận thét chói tai. Đôi mắt đã trừng lớn, theo sau nước mắt xoát một chút chảy xuống dưới. Đại ca, không sai, này hộp bên trong. Chính là Thư Tuệ Vân thân sinh đại ca đầu, lúc này bị xử lý thập phần sạch sẽ, chính là lại khủng bố dị thường, làm Thư Tuệ Vân nhìn vài lần lúc sau, kia cừu hận đôi mắt liền dừng ở Chu Trạch Giai trên người. Chu Trạch Giai, ngươi cũng dám giết ta đại ca, ngươi cái này giết người hung thủ. Thư Tuệ Vân của trách dừng ở Chu Trạch Giai trong tai không làm nên chuyện gì. Hắn lúc này chính nằm ở án thượng viết mới nhất thánh chỉ. Không sai, hắn cũng không tính toán buông tha Chu Trạch Duyên. Một bên viết xong thánh chỉ lúc sau, lúc này mới vẫy tay làm Vương Đại Hỷ lại đây. Đại Hỷ, hôm nay ban ngày có thích khách tập kích trẫm cùng Hoàng Quý Phi. Kinh điều tra là Tam Vương gia Chu Trạch Duyên người. Trẫm mệnh ngươi thông chi tả hữu cánh tiên phong thống lĩnh Sử Minh Châu. Kê biên tài sản Tam Vương Phủ, bắt lấy ý đồ mưu phản người, là, bệ hạ Vương Đại Hỷ tiếp nhận thánh chỉ, đi ra ngoài truyền lệnh, hắn cũng không sẽ hoài nghi hiện giờ bệ hạ sẽ không phải bệ hạ. Bởi vì phía trước bệ hạ giải độc thời điểm, hắn liền ở một bên, lại là không nghĩ tới, bị bệ hạ sủng ái như thế Hoàng Quý Phi, thế nhưng là như thế âm độc người, cửa cung ở ngoài. Nhận được này thánh chỉ tả hữu cánh tiên phong thống lĩnh Sử Minh Châu đầu tiên là sửng sốt. Theo sau lập tức quỳ xuống tiếp chỉ, theo sát liền xuất bệnh đi trước Tam Vương Phủ, kinh thành nội đại tuyết bay tán loạn, tả hữu cánh các tướng lĩnh hiện giờ khuynh xào xuất động. Vó ngựa đạp ở tuyết trắng phía trên phát ra lẹp xẹp thanh âm. Làm kinh thành này đó các bá tánh tức khắc cảm thấy đó là có đại sự tình phát sinh. Trộm dấu môn nhìn ngoài cửa sổ chạy qua các tướng lĩnh. Các gia đại thần trong nhà gã sai vặt càng là trước tiên đi thám thính tình huống. Tổng cảm thấy là có chuyện gì muốn đã xảy ra. Tả hữu cánh tiên phong thống lĩnh Sử Minh Châu, là Trấn Bắc đại tướng quân đại nhi tử, quản lý kinh thành sở hữu tên lính. Hiện giờ điều tiết khống chế nhiều người như vậy, tựa hồ chỉ có một đáp án. Xét nhà. Đương có người trộm nhìn này Sử Minh Châu dẫn người đi vào Tam Vương Phủ thời điểm. Liền biết, này thật là kinh thiên đại sự tình a. Sử Minh Châu cũng không xuống ngựa, vừa cảm giác đem Tam Vương Phủ đại môn đá văng. Tiếp theo mang theo người chen chúc mà nhập. Này, đây là muốn thời tiết thay đổi a. Bên trong thành trước tiên nhận được tin tức này, trừ bỏ Sử Minh Châu nơi xử ra ở ngoài. Còn có hoàng hậu nhà mẹ đẻ tam đại đế sư đồng gia. Ở đông lão gia tử nghe thấy cái này sự tình lúc sau. Chỉ cảm thấy ngày này chung quy vẫn là tới. Năm đó tiên hoàng còn sống thời điểm. Đó là đồng lão gia tử đảm nhiệm đế sư trước. Ở chọn lựa người thừa kế thời điểm. Vì phòng ngừa này đó các hoàng tử cho nhau tàn sát. Mới chọn lựa lúc ấy tính cách nhất ôn hòa nhị hoàng tử Chu Trạch Giai. hơn nữa vì không cho mặt khác hai cái tồn tại nhi tử chậm trễ sự tình. Thậm chí mãi cho đến tiên đế qua đời, cũng không cấp tam vương gia Chu Trạch Duyên cùng tứ vương gia Chu Trạch Phong phong vương. Liền cái tên tuổi đều không có, này đều đã thành gia lập nghiệp người, còn bị người kêu tam vương gia tứ vương gia, cũng là tiên hoàng qua đời quá sớm. Lúc ấy Chu Trạch Giai đăng cơ thời điểm mới bất quá 14 tuổi. Hiện giờ đã 14 năm thời gian qua đi, sớm đã cảnh còn người mất, này tam vương gia tứ vương gia nhiều năm như vậy cũng không có cái gì biến hóa. Cũng đã lệnh người có chút suy nghĩ lượng, Huệ An đế Chu Trạch Giai, tuyệt phi là mềm ấm người, biết chuyện này, còn có mấy cái thế gia. Bọn họ này đó thế gia hiện giờ tuy rằng không sinh động ở trên triều đình. Lại cũng chú ý này triều đình việc, biết được này tinh binh sao tam vương phủ, liền biết, chỉ sợ lúc trước kế hoạch có thay đổi, muốn liên hệ thư gia, quả nhiên là liên hệ không thượng, thư gia hoàng quý phi phụ thân là đổ chuyển muối vận sử tư vận sử. Ở kinh thành tuy rằng mới là cái tam phẩm quan, lại là cái nước luộc thực đủ chức vị. Hoàng quý phi ở trong cung lại thâm chịu hoàng đế sủng ái. Kia Chu Trạm sinh hạ tới lúc sau liền kém không trực tiếp phong thái tử. Mấy ngày hôm trước thời điểm rõ ràng thư người nhà truyền ra tin tức. Nói bệ hạ chỉ sợ là không được, chính là hiện giờ, này phỏng chừng là rơi vào rồi bệ hạ bẫy dập, chân chính hãm sâu nhà giam người, chỉ sợ là thư gia cùng hoàng quý phi. Người thông minh hơi tưởng tượng liền biết đây là như thế nào. Ở các bá tánh đối mặt trận này tuyết tai đồng thời. Này triều đình trung trọng thần nhóm lại làm sao không phải giống nhau như đi trên băng mỏng. Trước đây phong doanh những cái đó các tướng lĩnh sao tam vương ra vương phủ lúc sau. Cái thứ hai chính là hoàng quý phi nơi thư gia. Trong cung một tia tin tức lúc này thế nhưng đều truyền đạt không ra. Càng là làm bên ngoài người không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay hoàng đế lại không có thượng triều, hết thảy đều là như thế làm người cảm thấy đáng sợ. Dưỡng tâm điện, địa long thiêu Chu Trạch Giai gương mặt có chút ửng đỏ. Nghĩ đến bên ngoài các bá tánh còn ở gặp lớn hơn nữa thống khổ. Hắn cảm thấy chính mình thật sự là không có thời gian. Từ ma tiên tử nơi đó nhưng thật ra lộng một đống độc dược. Nếu vị này hoàng quý phi không từ nói, hắn có rất nhiều biện pháp, ái phi, trẫm đã mệnh sử Minh Châu kê biên tài sản các ngươi thư gia. Ái phi nói, tiếp theo cái bị mang đến, sẽ là ai đầu người? Hoặc là nói, trẫm nơi này cũng có không ít dược vật, cùng ái phi hưởng dụng, lúc này thư Tuệ Vân đã tần lâm hỏng mất. Nàng không phải nửa đường xuyên qua mà đến, mà là ngay từ đầu liền giáng sinh ở thư gia, bởi vì là thư gia duy nhất một cái nữ nhi, càng là bị chịu sủng ái. Vô luận là ca ca vẫn là đệ đệ, đều thập phần sủng ái thư Tuệ Vân, còn có gia gia nãi nãi, phụ thân mẫu thân, hiện giờ thư Tuệ Vân trước mặt đã bày nàng đại ca cùng đệ đệ đầu người. Càng là kích thích thư Tuệ Vân đỏ đôi mắt. Nàng lần đầu tiên hối hận, chính mình bằng dựa vào hoàng đế sủng ái đem đệ đệ thăng vì ngự tiên nhất phẩm đeo đao thị về. Không nghĩ tới sự phát lúc sau cái này cầu hoàng đế thế nhưng lấy đệ đệ khai đao. Chu Trạch Giai, ngươi đi tìm chết, ngươi đi tìm chết a! Đứng ở nơi đó gân xanh bạo khởi, Thư Tuệ Vân đôi mắt đỏ bừng không thôi, bên trong tràn ngập hận ý. Chính là Chu Trạch Giai lại là phảng phất nhìn không thấy giống nhau. Ái phi, trẫm sẽ không chết, cho dù chết, cũng là ái phi trước cùng người nhà cùng nhau lên đường. Trẫm cuối cùng lại cấp ái phi ngươi một cái cơ hội. Ngươi hệ thống có thể giải quyết lần này tuyết tai, ngươi nếu là hiện tại đồng ý thống trị tuyết tai, trẫm liền miễn đi ngươi thư gia nghịch mưu chi tội, lưu lại bọn họ tánh mạng. Chính là ngươi nếu khăng khăng như thế, như vậy ngươi thư gia chín tộc trong vòng mọi người, đều sẽ nhân ngươi mà chết. Chu Trạch Giai trước nay liền không phải mềm lòng người. Huống chi, so với Thư Tuệ Vân, này thiên hạ còn có ngàn ngàn vạn vạn bá tánh yêu cầu hắn đi cứu. Mỗi một phân mỗi một giây đều khả năng có tân bá tánh chết đi. Chu Trạch Giai cần thiết làm Thư Tuệ Vân có điều động tác. Rốt cuộc, Thư Tuệ Vân hoàn toàn hỏng mất, có hệ thống còn vô pháp phản kháng Chu Trạch Giai dưới tình huống. Đáp ứng giải quyết tiết tai sự tình, dùng chính mình phía trước từ sinh ra đến bây giờ tích góp xuống dưới đại lượng tích phân. Đổi lấy lương thực quần áo cùng dược vật, phân tán ở mỗi cái gặp tai họa khu tuyết phía dưới. Chu Trạch Giai phi thường vừa lòng Thư Tuệ Vân thỏa hiệp. Trực tiếp làm ám vệ an bài đi xuống. Đó là dùng Chu gia tổ tiên chuyên môn huấn luyện hùng ưng tới tiến hành truyền tin. Nhanh chóng đem mấy tin tức này giải rác đến cả nước các nơi. Hơn nữa này lương thực cùng quần áo cùng với dược vật thượng. Đều ấn bọn họ Chu Thị Vương triều ấn ký. Tại vị 14 năm, Chu Trạch Giai tâm phúc trải rộng trời Nam đất Bắc. Nhận được tin tức trước tiên, liền mang theo chính mình người đi đào kia nghe nói gửi có Chu thị hoàng tộc sớm chút năm gửi lương. Thực quần áo địa phương, quả nhiên là ở tuyết hạ tìm được rồi hầm ngầm, ở bên trong tìm được rồi quần áo cùng lương thực, cùng với vừa vặn có thể trị liệu phong hàn dược vật. Làm này quan viên tức khắc cảm thấy các bá tánh được cứu rồi. Chạy nhanh làm người phân phát đi xuống. Các bá tánh trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng dưới tình huống như thế được đến cứu rỗi. Một đám bắt được đồ vật lúc sau càng là tự phát quỳ xuống đất dập đầu. Chu thị hoàng tộc trăm năm bảo tàng một chuyện, càng là truyền khắp đại giang Nam Bắc, hết chương.